Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu Vũ Quý Khắc đã giam cầm Vân Triệt, dĩ nhiên không muốn giết hắn. Hắn hung ác thở một hơi, cuối cùng bình tĩnh lại một chút, liều mạng áp chế xúc động muốn bầm thay Vân Triệt bạn đoạn. Từng chữ âm trầm nói, nếu ta đáp ứng điều kiện của ngươi, ngươi cam đoan viên huyền ảnh thạch kia sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trên đời này nữa như thế nào? Chuyện đã tới nước này, cho dù tức giận đến cực hạn, vạn phần bực tức, hắn cũng chỉ có thể nhận tội. Đúng như Vân Triệt nói, bị Vân Triệt giết một lần, mặc dù là một loại sỉ nhục to lớn không hề ảnh hưởng đến chuyện hắn tiến vào trong vòng dự tuyển thứ hai, cũng không ảnh hưởng đến trận đấu phía sau, kết quả cũng không có chút tổn thất nào. Nhưng nếu Vân Triệt thật sự tiết lộ huyền ảnh thạch ra ngoài, hậu quả sẽ là hắn tuyệt đối không chịu đựng nổi. Vì sao lại xuất hiện một viên huyền ảnh thạch giống với năm đó? Chẳng lẽ năm đó sau khi ta dùng cửu tinh Phật Thần Ngọc đổi lấy viên huyền ảnh thạch kia, nhưng thật ra đã bị Thiên Lang Tinh Thành đánh cháo ở trong nháy mắt nào đó? Không đúng, sau khi ta lấy được huyền ảnh thạch, còn cố ý dò xét một chút. Vậy thì chỉ có một khả năng khác. Năm đó Thiên Lang Tinh Thần đã đồng thời khắc ấn hai viên huyền ảnh thạch giống nhau. Về phần vì sao nó lại rơi vào trong tay Vân Triệt, Vũ Quý Khắc dưới tâm tư đại loạn vốn không rảnh suy nghĩ. Ta không thể cam đoan. Vân Triệt không chút do dự nói. Ngươi... Vân Triệt cười tủm tỉm nói, Vũ Đại Công Tử, nếu như ta nói sau khi giao dịch hoàn thành, ta sẽ lập tức hủy đi viên huyền ảnh thạch kia, ngươi có tin không? Ta sẽ không ngu đến mức giao nó cho ngươi, bởi vì đó là việc đưa chính mạng của ta cho ngươi. Ngược lại, ta còn phải một mực bảo tồn nó, để tránh một ngày không cẩn thận rơi vào tay người khác, hoặc là rơi vào tay Vũ Đại Công Tử ngươi. Vân Triệt chậm rãi nói, nhưng ngươi có thể yên tâm, Vân Triệt ta ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù với Vũ Đại Công Tử, càng không có thâm cừu đại hận gì. Hôm nay bất đắc dĩ mới có thể ra hạ sách này. Chỉ cần về sau Vũ Đại Công Tử không tìm ta gây phiền toái, ta dù thế nào cũng không đến mức lấy mạng liều mạng, cá chết lưới rách với ngươi. Nói không chừng ta còn sợ nó tiết lộ ra ngoài hơn Vũ Công Tử ngươi. Chẳng lẽ không phải sao? Một tiếng giòn vang, Vũ Quy Khắc chính là cứng rắn bẻ gãy xương ngón tay phải của chính mình. Ý tứ trong lời nói của Vân Triệt chính là ngươi tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Chuyện này ngươi phải làm, ta lại sẽ không giao ra lợi thế. Chẳng những để ngươi không có biện pháp tính sổ sau đó, nói không chừng về sau còn có thể lấy ra uy hiếp thêm một lần nữa. Đây là uất ức bực nào. Thời gian không ngừng trôi qua, lúc nào cuộc chiến vòng dự tuyển thứ nhất cũng có thể tuyên bố kết thúc. Thậm chí Vân Triệt còn lo lắng, sốt ruột hơn cả Vũ Quý Khắc. Nhưng sắc mặt, ánh mắt hắn lại hoàn toàn bình tĩnh. Giọng điệu lúc trầm lúc nhanh, lúc mềm mại lúc cứng rắn, từng bước ép sát, từng bước hờ hững, yếu thế hợp thời. Vì thúc đẩy Vũ Quý Khắc tiến vào lần giao dịch này, hắn đã dùng hết tâm lực. Vân Triệt chậm rãi giống như chẳng hề để ý nói, Vũ Đại Công Tử, tốt nhất ngươi nhanh làm ra quyết định đi. Nói không chừng sau một giây nữa cuộc chiến dự tuyển sẽ kết thúc, đến lúc đó ngươi sẽ không còn cơ hội. Câu nói sau cùng, âm điệu đột nhiên tăng thêm, đánh thẳng vào tâm hồn Vũ Quý Khắc. Khuôn mặt Vũ Quý Khắc đỏ tươi như màu máu, da đầu cuồng loạn phình lên. Tất cả phẫn nộ bực tức đời này của hắn cộng lại cũng đều kém hơn giờ khắc này. Được được, lão tử nhận thua. Nhưng mà Vân Triệt, ngươi nhớ kỹ cho ta, tốt nhất ngươi nên coi trọng viên huyền ảnh thạch kia như cha ruột của ngươi. Nếu có một ngày nó tiết lộ ra ngoài, ngươi có chạy trốn đến bên rìa hỗn độn, ta cũng sẽ khiến ngươi hối hận vì đi đến trên đời này. Vân Triệt cười nhạt, chúc mừng Vũ Đại Công Tử đưa ra lựa chọn chính xác, vậy thì bắt đầu đi. Lại một ngón tay bị Vũ Quý Khắc cứng rắn bóp gãy, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn chút nào. Hắn thở mạnh ra mấy hơi, dùng hết lý trí của mình, cứng rắn nuốt khuất nhục và không cam lòng vô tận này xuống. Rầm, theo một tiếng khí bạo rất nhỏ, khí tức phong tỏa Vân Triệt nhất thời tán loạn. Tiếp theo, mặc dù Vũ Quý Khắc không nói một lời, nhưng huyền khí trên người lại bắt đầu nhanh chóng thu liễm, cho đến huyền khí hộ thân cuối cùng cũng hoàn toàn thu hồi. Chỉ có điều toàn bộ thân thể lại không ngừng run rẩy, mỗi một sợi gân xanh đều đang phồng lên. Vũ Quý Khắc nhận thua cùng trạng thái lúc này của hắn khiến nội tâm Vân Triệt mừng như điên, bàn tay hơi run run. Vân Triệt bình tĩnh đi vòng ra sau lưng Vũ Quý Khắc, ngưng tụ huyền khí rồi đột nhiên xuất thủ, hung hăng đánh vào gáy Vũ Quý Khắc. Dưới trạng thái bình thường, Vân Triệt không thể có khả năng gây tổn thương cho Vũ Quý Khắc, nhưng sau khi Vũ Quý Khắc thu lại tất cả huyền lực phòng ngự, chỉ dựa vào thân thể, làm sao có thể chịu đựng được một kích toàn lực của Vân Triệt. Trong tiếng nổ vang vĩ đại, từ gáy đến trước ngực Vũ Quý Khắc trực tiếp nổ xuyên, máu thịt nội tạng bay tứ tung, toàn bộ thân thể cắt thành hai đoạn giữa không trung, bay ra cực xa mới lăn xuống trên mặt đất. Đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Lửa đoạn thân thể trước của Vũ Quy Khắc phát ra âm thanh oán hận tối nghĩa, sau đó tiêu tán vô tung ở trong bạch quang. Cùng lúc này, một luồng bạch quang khác bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Vân Triệt, khiến số lượng hồn châu của hắn tăng lên nhanh chóng, một mực tăng trưởng đến 195 vạn mới cuối cùng dừng lại. Mà thứ tự của Vân Triệt ở chiến khu thứ 9 cũng từ vị trí cuối cùng với toàn chiến trường bay lên như cưỡi tên lửa, một bước trèo lên hạng thứ 4, so với hạng 3 cũng chỉ kém không đến 10 vạn hồn châu. Số lượng hồn châu của Vũ Quý Khắc sụt giảm 195 vạn, nhưng vẫn đứng ở vị trí thứ nhất trong chiến khu số 9 như cũ. Dùng ý niệm hiện ra bảng xếp hạng bài vị chiến khu số 9, nhìn thấy tên của mình trên bảng danh sách, Vân Triệt thỏa mãn nở nụ cười. Lồng ngực lúc trước tràn đầy lạnh như băng và nặng nề triệt để tan thành mây khói. Vận mệnh mở ra một trò đùa tàn khốc cho hắn, hắn thế mà lại tìm được một cánh cửa khác. Cuối cùng trời vẫn không tuyệt đường người, Vân Triệt mỉm cười khẽ nói. Tuy thân phận Vũ Quy Khắc cao quý, thiên phú cực cao, tu vi kinh người, nhưng ngạo mạn vô độ, phẩm hạnh tồi tệ, còn làm loạn với cữu mẫu ruột của mình. Vân Triệt rất xem thường hắn ta, nhưng bây giờ Vũ Quy Khắc ở trong mắt Vân Triệt lại chính là thiên sứ mà trời cao phái tới cứu vớt hắn. Thải Chi công chúa cũng không thể nào nghĩ tới, năm đó bản thân xuất phát từ ý định trò đùa quái đản mà ném cho Vân Triệt hai viên huyền ảnh thạch chơi, thế mà lúc này lại cứu hắn từ chỗ tuyệt địa thoát ra, thậm chí dưới hiệu ứng hồ điệp đã thay đổi quỹ tích vận mệnh của Vân Triệt, cùng với vận mệnh của toàn bộ thần giới. Bên trong trụ thiên châu, chỗ ở của thần Vũ Tông, tông chủ đã phát sinh chuyện lạ. Một lão giả cúi người bái lại một vị nam tử trung niên, sau đó báo cáo với hắn. Mới vừa rồi, bài vị của Vũ Quý Khắc công tử đột nhiên giảm mạnh, số lượng hồn châu cũng tổn hại ba thành. Ồ, nam tử trung niên xoay người lại, hắn mặc một thân trường bào màu vàng chói, chân mày cong như lưỡi liềm, khí thế nổi bật, rất dễ làm cho lòng người ta sinh lòng tôn kính. Mà nếu nói ra thân phận của hắn, đủ để cả kinh vô số huyền giả thần giới mất hồn mất vía. Đại giới vương thần vũ giới, thân phụ của Vũ Quý Khắc, Vũ Tam Tôn. Nói như vậy có nghĩa là Khắc Nhi lại bị thua một lần. Ha ha, đúng là thú vị. Vũ Tam Tôn không kinh không giận, ngược lại nhiều thêm tò mò. Chiến trường của Vũ Quý Khắc vốn không có người nào là đối thủ của công tử, cho dù người miễn cưỡng địch nổi cũng không tồn tại. Lão nô nghĩ có lẽ là công tử vô ý rơi vào tai họa chí mạng, hoặc gặp phải huyền thú cực kỳ cao cấp. Lão giả bình tĩnh phân tích. Vũ Tam Tôn nhàn nhạt nói, như vậy cũng tốt, tuy thiên phú Khắc Nhi có thừa, nhưng cả đời quá thuận lợi, ngạo khí quá thịnh, bị một lần áp chế đối với nó mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Chính là bài vị dự tuyển, thứ nhất và thứ một vạn không hề khác nhau, không cần chú ý. Lão giả lại gặp người bái, lão nô cũng mong như thế, nếu như thế, mời tông chủ nghỉ ngơi đi, lão nô xin cáo lui. Bài vị và hồn châu của Vũ Quý Khắc đột nhiên hạ xuống đã khiến rất nhiều người chú ý. Dù sao, trước đó Vũ Quý Khắc cũng là nhân vật đứng hàng 20 nhân vật đầu. Tên đột nhiên biến mất khiến cho người ta muốn không chú ý đến cũng khó, nhưng cũng vẻn vẹn là chú ý tới mà thôi. Ai cũng nghĩ là hắn ta nhất định bị thua một lần. Về phần thua như thế nào, ngay cả thần Vũ Tông đều không đi quan tâm, huống chi người khác. Dù sao, đây cũng chỉ là vòng dự tuyển thứ nhất mà thôi. Giống như Vũ Tam Tôn nói, trên bản chất, hạng nhất, hạng một vẫn không có chút nào khác nhau. Nhưng mà tất cả huyền giả trong chiến trường thứ 9 lại đều có thể rõ ràng rành mạch nhìn thấy một cái tên hoàn toàn xa lạ ngồi lên vị trí thứ 4 như trên trời rơi xuống, mà tổng số hồn châu của hắn lại vô cùng trùng hợp với số lượng hồn châu bị tụt giảm của Vũ Quý Khắc. Chủ thành chiến trường thứ 9, Tiêu Mặc trợn mắt hốc mồm nhìn cái tên Vân Triệt bỗng nhiên xuất hiện trên bảng danh sách. Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, trước người hắn không xa có một luồng bạch quang đột nhiên chiếu xuống. Rất nhanh, một bóng người màu vàng kim bước ra, ý niệm quét qua, rõ ràng hiện ra cái tên Vũ Quý Khắc. Vân Triệt, Vũ Quý Khắc oán hận nói, khuôn mặt khi thì màu đỏ tươi, khi thì âm u, khí tức trong thân thể hỗn loạn như sôi lên. Tiêu Mặc sững sờ nhìn Vũ Quý Khắc một lúc, nghe được hắn kêu lên hai chữ Vân Triệt, lại nhìn chằm chằm vào cái tên Vân Triệt trên bảng danh sách một hồi, cùng với biến hóa về số lượng hồn châu hai người. Hồi lâu hắn mới ngẩng đầu lên than thở, xem ra đã phát sinh một loại giao dịch ngầm bẩn thỉu nào đó. Ầm ầm, không gian chấn động, sóng khí quay cuồng, cuối cùng âm thanh trụ thiên tuyên cáo vòng dự tuyển thứ nhất cũng vang lên. Các cường giả trẻ tuổi, chiến trường thuộc về các ngươi tạm thời kết thúc, vòng dự tuyển thứ nhất đến đây là kết thúc. 10 vị trí đầu trong các chiến trường tiếp tục lưu lại chiến trường, những người khác tạm thời rời khỏi chiến trường này. Chân thân các ngươi sẽ xuất hiện ở trước các truyền tống trận bên ngoài trụ thiên giới. Mong rằng trận kịch chiến trút xuống hết toàn bộ huyền lực với ý chí của các ngươi có thể trở thành tài phú có lợi cho cả đời các ngươi. Theo âm thanh trụ thiên hào hùng, bạch quang che khuất bầu trời từ trên trời cao hạ xuống, bao phủ lên trên người mỗi người. Giữa bạch quang, hình chiếu phân bố chiến trường, cho dù là người hay là huyền thú đều nhanh chóng biến mất, giống như bị hòa tan. Ác chiến kéo dài cả một tháng cũng hạ màn kết thúc tại thời khắc này, nhưng mà cũng không phải là đối với tất cả mọi người, bởi vì vẫn còn một vạn hình chiếu của huyền giả không biến mất, hoàn chỉnh tồn tại ở trên chiến trường, cùng chờ đợi trận ác chiến tiếp theo. Đây là những người chiến thắng từ hơn 5.000 vạn huyền giả đứng đầu của Đông Thần Vực. Mỗi người trong đó đều không thể nghi ngờ chính là kỳ tài có 102, đủ để khiến cho thiên hạ chú ý. Mà làm nền cho hơn 1 vạn người thắng này là hơn 5.000 vạn huyền giả chịu khổ, bị đào thải hình chiếu biến mất. Khi ý thức của bọn họ tỉnh lại, thân thể đã ở bên ngoài trụ thiên giới, dưới chân dẫm lên là quầng sáng khi đến gần trụ thiên giới. Cách đó không xa chính là truyền tống huyền trận có thể đưa bọn họ trở về tinh giới của mình. Tự nhiên, người đào thải sẽ không nhận được quá nhiều sự chú ý của người đời. Tất cả ánh mắt đều một mực tập trung ở chiến trường, mới tiếp theo nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Âm thanh giao chiến kịch liệt biến mất, ngay cả tiếng huyền thú gào thét cũng hòa tan biến mất. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh xuống, xác nhận mình vẫn ở bên trong chiến trường, Vân Triệt mới triệt để an tâm. Vừa rồi hắn còn có một chút lo lắng, dù sao cái này cũng là hình chiếu do trụ thiên châu hoàn thành, nói không chừng có quy tắc cực kỳ nghiêm minh công chính, có lẽ hành vi của hắn sẽ bị phán định là gian lận, khả năng bị hủy bỏ tư cách, xem ra hắn quá lo lắng rồi. Vân Triệt cười cười tự giễu, dù sao đây cũng là kết quả hắn dùng thủ đoạn hèn hạ mới có được, cuối cùng cũng có thể tiến vào trụ thiên giới rồi. Một vạn danh trong toàn bộ Đông Thần Vực, dù thế nào đi nữa đã có tư cách tiến vào trụ thiên thần giới. Hắn vừa nói xong, trên không liền vang lên âm thanh trụ thiên. Các cường giả trẻ tuổi vẫn còn lại chiến trường, các ngươi đã dùng thực lực và ý chí chứng minh bản thân, không hề nghi ngờ các ngươi là kiêu ngạo của Đông Thần Vực, cũng là tương lai của Đông Thần Vực. Nhưng mà có thể đi vào trụ thiên châu, nhận được tư cách lịch luyện 3.000 năm trong trụ thiên thần cảnh chỉ có 1.000 người. Tiếp theo chính là chiến trường quyết định 1.000 người này. Ở dưới âm thanh trụ thiên này, tất cả huyền giả vẫn lưu lại chiến trường, không có người nào mà không nhiệt huyết sôi trào. Bên ngoài chiến trường, những huyền giả bị đào thải cùng không có tư cách tham gia đại hội huyền thần cũng điên cuồng hâm mộ, ghen ghét, khát vọng dưới đáy lòng. Tu luyện 3.000 năm ở trong trụ thiên châu, đây là lần đầu tiên trong lịch sử toàn bộ Đông Thần Vực, là nơi kỳ tích có thể khiến cho một huyền giả từ thời kỳ còn nhỏ một bước lên trời. Hễ là huyền giả theo đuổi huyền đạo đều quả quyết không có khả năng kháng cự sự ban ơn này. Để có thể lấy được cơ hội như vậy, bọn hắn sẽ không chút do dự, đầu rơi máu chảy, không tiếc giá cao, dù là tuổi thọ giảm nửa cũng sẽ không tiếc. Sau đây các ngươi sẽ bị đưa vào cùng một chiến trường này không có thiên tai, không có huyền thú, không có bất kỳ đồ vật gì quấy nhiễu các ngươi, chỉ có chủ thành an toàn duy nhất và chiến trường chỉ thuộc về các ngươi. Tuy rằng sẽ được thiết lập lại, nhưng nó cũng hoàn toàn giống với chiến trường lúc trước, hồn châu các ngươi đang có cũng sẽ hoàn chỉnh đưa vào chiến trường mới. Vân Triệt yên tĩnh lắng nghe, nhưng tinh thần tuyệt đối không khẩn trương giống như những người khác, mà ngược lại là một loại nhẹ nhõm lâu rồi chưa có. Nhưng mà âm thanh trụ thiên tiếp theo sau khiến sắc mặt hắn đột nhiên cương cứng, thiếu chút nữa không nhịn được mắng chửi. Tại chiến trường mới chỉ có 1.000 người có thể chiến thắng, 1.000 thiên tuyển chi tử này sẽ được đưa vào trụ thiên thần giới tiến hành quyết chiến sau cùng. Sau khi quyết chiến xong liền có thể tiến vào trụ thiên thần cảnh, thay đổi vận mệnh của các ngươi. Mà chân thân của 9.000 người khác bị đào thải ra khỏi chiến trường cũng sẽ bị đẩy ra khỏi trụ thiên thần giới. Trong lòng Vân Triệt có ít nhất phải có 1 tỷ con lạc đà đang gào thét phi nước đại. Âm thanh trụ thiên nói rất rõ ràng, chỉ có 1.000 huyền giả chiến thắng vòng dự tuyển thứ 2 sẽ lập tức bắt đầu ở đây mới có thể được đưa vào trụ thiên thần giới. 9.000 người bị đào thải còn lại sẽ giống như 5.000 vạn huyền giả bị đào thải ở vòng thứ nhất trước đó, toàn bộ bị đuổi ra. Vừa rồi hắn hiểm độc lại nham hiểm, không tiếc dùng phương pháp bỉ ổi vô sỉ, hoàn toàn có thể coi là gian lận thông qua vòng dự tuyển thứ nhất. Vốn tưởng rằng có thể thả lỏng hoàn toàn, nhưng không nghĩ tới âm thanh trụ thiên này lại đưa tới đòn đánh cáo như vậy. Đây đối với Vân Triệt mà nói, đó là trò đùa quái ác cỡ nào. hơn 5.000 vạn huyền giả không cho vào trụ thiên giới thì cũng thôi đi, dù sao cũng là vương giới cao cao tại thượng, không phải dễ dàng tiến vào như vậy. Nhưng mà đều đã tiến vào 10.000 danh đầu tiên, ngay cả âm thanh trụ thiên cũng chính miệng nói thẳng là kiêu ngạo của Đông Thần Vực và tương lai của Đông Thần Vực, thế mà lại vẫn không cho vào. Nếu lúc này có người của trụ thiên thần giới ở trước mặt, cho dù là trụ thiên thần đế, nói không chừng Vân Triệt cũng sẽ nhịn không được bôi đầy phân chó lên trên mặt kẻ đó. Đã sớm tuyên bố chiến trường ở bên trong trụ thiên châu, nhưng kết quả đi vào lại không phải là chân thân mà là hình chiếu. Vì sao lại không hề nói? Người bị đào thải ở vòng dự tuyển thứ nhất sẽ bị trục xuất ra khỏi trụ thiên giới, vì sao không nói sớm? Người bị đào thải trong vòng dự tuyển thứ hai cũng bị trục xuất, vì sao không nói sớm? Nếu sớm biết những thứ này, hắn sẽ dứt khoát không thèm đến xỉa đến đại hội huyền thần, thoải mái đi theo Mộc Băng Vân vào trụ thiên giới. Như vậy, làm gì có nhiều chuyện nát hỏng như vậy? Lúc Vân Triệt đang mắng to trong lòng, một chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Trước mắt hắn lập tức biến thành màu trắng, sau đó liền xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn mới. Mặt đất nơi này bằng phẳng khô héo, phóng tầm mắt trống trải, chỉ thấy phía xa xa mơ hồ có thể thấy được một vài ngọn núi nhỏ. Không khí yên tĩnh, không có gió, cho dù là ở gần hay xa đều không có chút khí tức và âm thanh gào thét nào của huyền thú. Âm thanh trụ thiên khiến Vân Triệt hận đến mức nghiến răng nghiến lợi lại chậm rãi vang lên. Các cường giả trẻ tuổi, hoan nghênh đi tới chiến trường thứ hai. Nói lại một lần nữa, quy tắc của nơi này hoàn toàn với chiến trường thứ nhất. Số lượng hồn châu mới đầu của các ngươi, đó chính là thành quả của các ngươi ở chiến trường thứ nhất. Thế nhưng các ngươi chỉ có thời gian 3 ngày ở nơi này. Số lượng hồn châu cuối cùng vào 3 ngày sau sẽ quyết định bài danh của các ngươi tại chiến trường thứ hai. Thời gian 3 ngày này khiến chúng huyền giả hoặc nhíu chặt chân mày, hoặc là trở nên căng thẳng. Thời gian quá ngắn, không hề nghi ngờ sẽ khiến cho ác chiến trở nên khốc liệt đến cực điểm. 36 canh giờ ngắn ngủi, hầu như đều là tranh giành trong khoảnh khắc, cướp đoạt trong phút chốc. Chiến trường đã mở ra, tất cả cường giả trẻ tuổi gánh vác lấy tương lai của Đông Thần Vực, dùng tất cả những gì các ngươi có thể có được đến quyết định vận mệnh cuối cùng của các ngươi đi. Giọng nói mênh mông vang lên hồi lâu trên trời cao mới chậm rãi tàn đi. Mà vòng dự tuyển thứ hai cũng vào thời khắc này chính thức mở ra. So với quy mô 5.000 vạn ở vòng dự tuyển thứ nhất, chiến trường chỉ có 10.000 người này, dường như có vẻ rất nhỏ, nhưng dù là ai cũng sẽ không hoài nghi. Kết cục của chiến trường này cũng không phải bất cứ chiến trường nào ở vòng thứ nhất có thể so sánh. Khác với chiến trường thứ nhất, tất cả huyền giả tham chiến mới bắt đầu đều xuất hiện ở chủ thành an toàn. Huyền giả nơi này dường như bị tùy ý truyền tống đến những vị trí khác nhau trên chiến trường. Khoảnh khắc thông báo chiến trường mở ra, vô số đường huyền khí đã bùng nổ ở bên trong chiến trường. Trong nháy mắt đầu tiên đã liền bắt đầu tìm kiếm và tập trung vào con mồi. Chỉ có Vân Triệt vẫn đứng ngây ngốc ở nơi đó, hồi lâu vẫn không nhúc nhích, bởi vì hắn là tồn tại ở tầng dưới cùng thấp nhất ở của nơi này. Nói chuẩn xác hơn, ngay từ đầu hắn là người không có tư cách xuất hiện ở nơi này. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng có con mồi ở chiến trường này. Nhưng bất kỳ người nào cũng có thể coi hắn là con mồi. Săn giết lại còn không tốn chút sức lực nào. Lần này nên làm gì đây? Vân Triệt nghiến răng nghiến lợi. Đã đến nơi này rồi, làm sao hắn có thể cam tâm để công sức của mình biến thành công dã tràng? Nhưng phương pháp chính quy bình thường, hắn tuyệt đối không có khả năng ở nơi chiến trường thuộc về cường giả đứng đầu này tiến vào 10.000 danh đầu tiên, trừ phi lại dùng tới phương pháp vừa rồi. Nhưng vũ quy khắc, dựa theo quy tắc, cùng là một người chỉ có thể giết một lần đầu tiên mới cướp đoạt được hồn châu. Cho dù có thể ép bức hắn ta đi vào khuôn khổ một lần đã vô dụng. Lúc này ánh mắt Vân Triệt đột nhiên sáng lên, hắn nghĩ tới một người khác, Hỏa Phá Vân. Bài vị của Hỏa Phá Vân ở trong vòng dự tuyển thứ nhất cao đến kinh người, lọt vào 100 thứ hạng đầu. Nếu hắn có thể duy trì chiến tích này ở chiến trường thứ hai, như vậy đến giai đoạn cuối ở chiến trường, vào thời điểm hồn châu của hắn nhiều nhất, hắn để cho mình giết một lần, tổn thất 3 thành sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng trong 1.000 của hắn, nhưng lại rất có khả năng giúp mình tiến vào 1.000 thứ hạng đầu. Nhưng ngay lập tức hắn lại lắc đầu, ánh mắt trong mắt cũng nhạt đi. Tuy rằng ngoài mặt tính tình của Hỏa Phá Vân rất bình thản, dáng vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng Vân Triệt biết rõ trong xương hắn cất giấu tôn nghiêm và kiêu ngạo rất nặng, đặc biệt ở trên huyền đạo. Nếu mình có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ, hắn sẽ không chút do dự, toàn lực ứng phó. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến gian lận vô sỉ, dối trá, hắn tuyệt đối không tiếp thu. Hắn còn coi mình là bạn bè, sẽ không cho phép chính mình vì thắng mà dùng loại thủ đoạn này. Hắn sẽ đau lòng và thất vọng trách cứ, mà chính mình cũng không có cách nào nói rõ nguyên nhân thực sự cho hắn. Chờ chút, Ánh mắt Vân Triệt sáng lên lần nữa. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đây là chiến trường thứ hai, cùng với chiến trường hắn giết Vũ Quy Khắc lúc trước, đã là hai thế giới khác nhau. Nếu lại giết Vũ Quy Khắc một lần nữa, nó sẽ là lần thứ nhất thuộc về thế giới này. Lúc trước, âm thanh trụ thiên đã nói rồi, quy tắc của thế giới này hoàn toàn giống lúc trước, chính là đã được thiết lập lại. Như vậy cũng có nghĩa, chuyện đã thành sự thật. Hắn giết Vũ Quy Khắc một lần ở chiến trường trước, vốn không tồn tại ở chiến trường mới này. Như vậy, lại giết Vũ Quy Khắc một lần ở chiến trường này, sẽ không có lý do gì không chiếm được Hồn Châu. Huyền lực của Vũ Quy Khắc xếp hạng trên cả Hỏa Phá Vân. Tuy mới bị hắn lột mất ba thành Hồn Châu, nhưng với thực lực tuyệt đối của hắn ta ở chiến trường này, hắn ta nhất định sẽ nhanh chóng vọt lên top đầu. Nếu đến cuối cùng lại có thể đoạt được ba thành Hồn Châu của hắn ta, tuyệt đối có khả năng rất lớn tiến đến 1000 thứ hạng đầu. Được, đã xác định được mục tiêu, Vân Triệt cuối cùng cũng có động tác. Ở bên trong chiến trường này, bất cứ người nào Vân Triệt gặp phải đều không nghi ngờ đều sẽ phải chết. Chẳng mấy chốc, 200 vạn hồn châu hiện hữu ở trên người sẽ nhanh chóng tổn thất hầu như không còn. Trốn vào chủ thành cũng sẽ biến mất rất nhanh, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không lo lắng. Đoạn Nguyệt phất ảnh, theo Vân Triệt không nhanh không chậm tiến lên, bóng dáng của hắn cũng không tiếng động biến mất ở trong không khí, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán. Tuy rằng hiện tại huyền lực của hắn chỉ là thần kiếp cảnh cấp 1, nhưng hắn vẫn vô cùng tự tin, chỉ cần không phải tìm đường chết tiến đến trước mặt, cho dù thần linh cảnh hậu kỳ cũng khó tìm được tồn tại của hắn. Tuy rằng trạng thái nặc ảnh khiến hành động rất chậm, nhưng chiến trường này chỉ có 1 vạn người. Để tiện cho việc chém giết nên nó cũng hẳn không phải quá lớn, thời gian 3 ngày tất nhiên có thể tìm được. Nhưng mà tình hình thực tế còn may mắn hơn dự đoán nhiều, bởi vì mới qua 3 canh giờ hắn đã nhìn thấy bóng dáng của Vũ Quy Khắc. Cách ăn mặc một thân kim quang lấp lánh đẹp đẽ quý giá kia, cho dù cách mười mấy dặm cũng đều hết sức lấp lánh. Vân Triệt có phần hoài nghi, Vũ Quy Khắc ăn mặc một thân huyền y như thế có phải là vì chuyên môn hấp dẫn trào phúng hay không? Ầm ầm ầm, phẫn nộ oán hận vô cùng trong lòng theo huyền lực hắn phóng thích mà ra hung hăng phát tiết. Hắn vừa phất tay, mặt đất nứt toác, núi non bằng phẳng. 3 vị cường giả thần linh cảnh tạm thời kết bạn đi cùng bị hắn tàn nhẫn đồng thời đánh chết. Vô số bạch quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành hồn châu của Vũ Quy Khắc. Hồn châu tăng mạnh, nhưng trên mặt của Vũ Quy Khắc vẫn âm trầm như trước, trong lòng uất nghẹn, đoán chừng để hắn tùy ý tàn sát 8 năm, 10 năm ở trong chiến trường này cũng không nhất định phát tiết xong hết. Thường nói sau khi cực kỳ xui xẻo sẽ có vận lớn, nhưng chẳng biết vì sao, từ lúc Vũ Quy Khắc bước vào chiến trường thứ hai, liền cảm giác mí mắt của mình vẫn luôn giật giật. Lúc này hắn bỗng nhiên nhận ra được phía sau giống như có tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào. Nhanh như tia chớp xoay người lại, theo đồng tử phóng to, rất nhỏ và khóe mắt nhíu lại, hắn liền nhìn thấy người mà hắn hận không thể tự tay rút gân xương, xé thành mảnh nhỏ. Vân Triệt, là ngươi? Vân Triệt vẫn đi thẳng vào vấn đề. Vũ Đại Công Tử, chúng ta lại gặp mặt. Nếu đã có duyên như vậy, chúng ta lại làm giao dịch được chứ? Vũ Quy Khắc không phải người ngu, dùng mông cũng có thể đoán được giao dịch theo lời Vân Triệt nói là cái gì. Đầu tiên hắn tức giận liên tục không thôi, nhưng tiếp theo lại đột nhiên nở nụ cười lạnh. Vân Triệt, ta đã cho ngươi thể diện một lần, nếu như ngươi thức thời, hoàn toàn có thể bình an vô sự. Nếu ngươi cứ muốn, Vân Triệt cắt đứt lời của hắn, cười nhạt nói. Vũ Đại Công Tử, trước đừng nói quá sớm, dùng cùng một vật để uy hiếp, dùng cùng một vật để uy hiếp. Khụ, dùng cùng một vật giao dịch 2 lần với Vũ Đại Công Tử, chuyện không có nguyên tắc như thế ta tuyệt đối không làm. Một lần này đương nhiên là một giao dịch hoàn toàn mới. Vân Triệt nói xong ngón tay bắn lên, Vũ Quý Khắc đưa tay chộp lấy, trong lòng bàn tay hắn rõ ràng lại là một viên huyền ảnh thạch. Trong lòng Vũ Quý Khắc lộp bộp một cái, đột nhiên phát sinh dự cảm cực kỳ không tốt. Hắn cảm giác viên huyền ảnh thạch này không giống với viên huyền ảnh thạch lúc trước. Hắn nhanh chóng dùng linh giác quét qua, trong nháy mắt sắc mặt như bị người ta ấn vào đáy nồi, hoàn toàn đen kịt. Đây chính xác không phải là viên huyền ảnh thạch lúc trước Vân Triệt đã ném cho Vũ Quỷ Khắc, mà là một trong 2 viên huyền ảnh thạch đã nhặt được trên thi thể Lôi Thiên Phong năm đó. Hình ảnh khắc ấn bên trong còn kinh khủng, bùng nổ hơn viên huyền ảnh thạch lúc trước nhiều lắm. Đường đường là nhi tử đại giới vương thần vũ giới, lại thông dâm với cứu mẫu ruột của mình, còn bị người ta khắc ấn lại toàn bộ quá trình. Hình ảnh kia, góc độ kia, âm thanh kia, Vân Triệt tuyệt đối tin tưởng người khắc ấn lại hình ảnh này tuyệt đối là nhân vật cấp bậc đại sư trong huyền ảnh giới. Nếu hình ảnh này truyền bá ra ngoài, danh tiếng của Vũ Quy Khắc tuyệt đối lan truyền rộng lớn, trở thành sỉ nhục của thần vũ giới, trò cười của đông thần vực. tất cả vầng hào quang từ lúc sinh ra tới nay đều sẽ biến thành dấu ấn sỉ nhục vĩnh viễn, cọ rửa không sạch. Đặc biệt là con sâu nhỏ, nhiều nhất chỉ dài 2 tấc kia. Cho dù là nam nhân ở tinh cầu hạ vị, nhìn thấy cũng sẽ nảy sinh cảm giác ưu việt, mạnh mẽ hơn hắn. Nhi tử, giới vương thần vũ giới, thê tử giới vương hắc gia giới. Khà khà, thực sự là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, khiến người ta hâm mộ. Vân Triệt cười híp mắt nói, toàn thân vũ quý khắc run rẩy giống như cái sàng. Trước đó, ít nhất còn có thể tức giận mắng cười, lạnh thành tiếng. Nhưng hiện tại, lại là một chữ cũng không nói ra được. Hàm răng cắn chặt đến mức rớm máu ròng ròng. Tin tưởng ta muốn giao dịch chính là cái gì? Vũ đại công tử thông minh như vậy, nhất định đoán được. Nếu dùng cùng một viên huyền ảnh thạch ép buộc, nhất định sẽ khiến chọc giận vũ quý khắc, rất có thể không cách nào được như ý nguyện, thậm chí còn có khả năng xuất hiện hiệu quả ngược lại. Nhưng viên huyền ảnh thạch thứ hai này càng thêm hung ác, điểm trúng tử huyệt của vũ quý khắc hơn viên thứ nhất. Vân Triệt đưa tay chỉ dưới chân. Như vậy 3 ngày sau đó, trước khi chiến trường đóng cửa 1 canh giờ, liền gặp nhau ở chỗ này. Đến lúc đó ta sẽ lặng lặng chờ vũ đại công tử đến. Đương nhiên lựa chọn như thế nào đều do chính bản thân vũ đại công tử. Ta là một tiểu nhân vật, làm sao có thể có năng lực bức bách được vũ đại công tử đây? Vân Triệt nói xong liền cười nhạt, xoay người bay đi. Vân Triệt bay ra không bao lâu bỗng nhiên dừng lại, quay mặt về phía sau Tử Tốn nói, à đúng rồi, đã quên nhắc nhở vũ đại công tử, 3 ngày này cần phải cố gắng nhiều hơn, tuyệt đối đừng thả lỏng. Bằng không 3 ngày sau, nếu 3 thành hồn châu của vũ đại công tử không cách nào để cho ta tiến vào 1000 thứ hạng đầu, đây chẳng phải rất đáng tiếc sao? Giọng nói vừa dứt, Vân Triệt đã bay đi xa xa. Rầm, phía sau hắn truyền đến tiếng rít gào khàn cả giọng của vũ quý khắc và âm thanh mặt đất bị lật tung. Theo cuộc chiến vòng dự tuyển thứ 2 bắt đầu, trụ thiên giới cuối cùng cũng không còn bình tĩnh nữa. Tất cả cường giả Đông Thần Vực được mời đến quan sát cuộc chiến đều rời khỏi chỗ ở, cùng bay về phía một phía. Nơi này là trung tâm của trụ thiên thần giới. Trụ thiên thành là nơi ở của trụ thiên thần đế và người thủ hộ. Người đời đều biết đây là thánh địa trong thánh địa. Tòa trụ thiên thần tháp đâm thẳng vào trời xanh 30000 dặm kia chính là trung tâm trụ thiên thành. Phía dưới nó chính là một món đồ thần thánh nhất toàn bộ Đông Thần Vực, chỗ của trụ thiên châu. Bên cạnh trụ thiên tháp là một phong tần đài, đường kính dài 300 dặm. Bởi vậy, người đoạt giải nhất ở trên đó tuyệt đối có tư cách phong thần. Mà phong thần đài này cũng là chiến trường cuối cùng của kỳ đại hội huyền thần trước. Đại hội huyền thần lần này sau 3 vòng dự tuyển chọn ra phong thần 10 tam thập nhị, cũng sẽ tiến hành trận phong thần chi chiến cuối cùng. Xung quanh phong thần đài là một vòng ghế ngồi quan sát trận chiến vô cùng to lớn. Mặc dù chỗ ngồi xem cuộc chiến vô cùng khổng lồ, ngược lại từ trước đến nay rất trống trải. Bởi vì người có được vinh hạnh quan sát cuộc chiến ở trong đó, nhìn khắp toàn bộ Đông Thần Vực, không đến 1 tỷ. Ngày hôm nay, phong thần đài đã yên tĩnh thật lâu, nghênh đón một ngày náo nhiệt nhất trong mấy trăm năm qua. Hàng loạt bóng dáng từ các phương hướng khác nhau bay tới. Tu vi của những người này, người sau càng thêm kinh người hơn người trước. Nhưng ở bên trong trụ thiên thành này đều thu liễm huyền khí, ngay cả phi hành cũng trở nên thong thả. Khi đi vào chỗ ngồi quan sát cuộc chiến trên phong thần đài, những người này đều cẩn thận hạ xuống, ngồi vào bên trong chỗ ngồi. Đương nhiên, chỗ bọn họ ngồi xuống tuyệt đối không phải tùy ý, mà ngược lại, hết sức nghiêm ngặt. Mỗi một cái ghế ngồi đều ánh lên huyền quang bắt mắt, bên trong huyền quang khắc ấn tên của từng tinh giới khác nhau. Khách đến từ một cái tinh giới đều tập trung ngồi một chỗ, tuyệt đối không hỗn tạp. Mà chỗ ngồi của tinh giới thượng vị, tinh giới trung vị, tinh giới hạ vị càng thêm tách biệt, phân biệt rõ ràng. Tinh giới tiếp nhận lời mời đến đại hội huyền thần quan sát cuộc chiến, tinh giới thượng vị được mang theo nhiều nhất 3000 người, tinh giới trung vị nhiều nhất có thể mang theo 500 người, tinh giới hạ vị ngược lại nhiều nhất chỉ có thể mang theo 100 người. Về phần vương giới, tự nhiên muốn mang theo bao nhiêu liền có thể mang theo bấy nhiêu. Phía bắc là chỗ ngồi của tinh giới thượng vị, phía nam là tinh giới trung vị, phía tây là tinh giới hạ vị, mà phía chính đông là chỗ chỉ thuộc về tứ đại vương giới. Thời điểm chúng huyền giả đến, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí vòng qua khu ghế ngồi phía đông, đừng nói bay qua từ trên không, ngay cả đi tới gần cũng không dám. Không thể nghi ngờ, chuyện này đã hiển lộ rõ ràng sự cường đại tuyệt đối và lực uy hiếp tuyệt đối của vương giới. Càng ngày càng có nhiều người bay tới, chỗ ngồi trong 3 khu cũng không có hoàn toàn trống trải. Từ trước đến nay, trụ thiên giới mời người đều rất hẹp hòi. Lần này người được mời quan sát cuộc chiến, tính cả tinh giới thượng vị cộng lại, cũng nhiều nhất chỉ có thể là 140 vạn người. số lượng tinh giới trung vị gấp mấy lần tinh giới thượng vị, nhưng nhân số lại không đến 100 vạn. Số lượng tinh giới hạ vị nhiều nhất, nhưng số người được mời lại là ít nhất, chỉ có mấy chục vạn mà thôi. Nhưng có một chuyện không thể nghi ngờ, chính là những người có thể tới chỗ này không khỏi là nhân vật ở tầng tối cao trong tinh giới đó, hoặc là giới vương, hoặc là bá giả, hoặc thân phận cao quý, hoặc địa vị cực cao. Có điều trong tinh giới của mình là nhân vật ngạo thị thiên hạ, đến trụ thiên giới rồi đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, thu liễm khí thế. Cường giả tụ tập trên phong thần đài, nhưng nơi đó lại hoàn toàn yên tĩnh. Vương giới còn chưa đến, vẫn không có người nào dám ồn ào. Sau một lúc lâu, tất cả chỗ ngồi khắc ấn huyền quang đã ngồi đầy, các đại tinh giới đều đúng hạn mà đến. Mới bắt đầu có phần náo nhiệt, mọi người chào hỏi hoặc thử dò xét tầng bốc lẫn nhau, cho dù mọi người có hiềm khích cũng tuyệt không dám gây chuyện ở nơi này. Có điều vẫn không tránh được việc lạnh nhạt hoặc chế giễu lẫn nhau. Vương giới chưa đến, tự nhiên tinh giới thượng vị được xưng tôn. Tinh giới thượng vị ở chỗ ngồi phía bắc, khi đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi phía nam hoặc phía tây đều là vẻ ngạo nghễ, mà tinh giới hạ vị ngồi dưới tầng chót nhất không thể nghi ngờ là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bọn họ không có bất kỳ oán hận và bất mãn gì, ngược lại cảm thấy đây là đương nhiên. Một thế giới cường giả vi tôn, tinh giới hạ vị đối mặt với tinh giới thượng vị và tinh giới trung vị chỉ biết khiêm tốn. Hẳn là hiện giờ mấy người phi tuyết đã về Ngâm Tuyết giới rồi. Trên chỗ ngồi của Ngâm Tuyết giới, Mộc Hoán Chi thuận miệng nói, xem ra tâm tình hắn cũng không xấu. Xếp hạng sau cùng của Mộc Phi Tuyết trong vòng thi đấu dự tuyển vẫn xấp xỉ 50 vạn. Cái này đã vượt khỏi mong muốn của hắn rất lớn. Tự nhiên là vô cùng mừng rỡ, sợ là Vân Triệt có lẽ sẽ lưu lại. Mộc Băng Vân lo lắng nói, hả, vì sao? Mộc Hoán Chi nhíu mày. Hắn một mực hy vọng có thể tiến vào trụ thiên thần giới một lần nhìn xem. Đây mới là mục đích chủ yếu của hắn, tham gia đại hội huyền thần. Không nghĩ tới sau khi đào thải sẽ trực tiếp bị trục xuất, chắc là hắn sẽ không cam tâm. Mộc Băng Vân nói, hối hận không lựa chọn mang hắn theo làm người được mời quan sát cuộc chiến, tiến vào trụ thiên giới đã quá muộn. Mộc Hoán Chi nói, sau đó lộ vẻ nghi ngờ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, có ai dám ngỗ nghịch quy tắc của trụ thiên thần giới chứ? Ngươi một mực nôn nóng, bất an chính là bởi vì việc này. Mộc Băng Vân lắc lắc đầu không nói gì. Nàng tin tưởng, lấy tính tình của Vân Triệt, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng cam tâm. Nàng lo lắng hắn ở dưới xúc động làm ra hành động mất trí gì. Hy vọng hắn có thể tạm thời tiếp nhận, sẽ luôn có biện pháp, Mộc Băng Vân nói nhỏ trong lòng. Vân Triệt giết Vũ Quý Khắc vào thời khắc cuối cùng, thứ tự tăng vọt, mà trước đó một tháng, số lượng hồn châu của hắn một mực là số 0, rõ ràng ngay cả chiến trường đều không vào, cho nên đám người Mộc Băng Vân sẽ không đi thăm dò chiến tích của hắn, tự nhiên cho rằng hắn đã bị đào thải. Mộc Hoán Chi nói, vòng dự tuyển thứ 2 đã tiến hành được một đoạn thời gian không ngắn rồi, vì 1000 cái danh ngạch thiên tuyển chi tử kia, sợ rằng sẽ vô cùng thảm liệt. Đáng tiếc, nơi này không có tinh thần bia, cũng không nhìn thấy tình hình chiến đấu. Ha ha, dù sao, chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta. Mộc Thản Chi mang theo nụ cười tự giễu nói, Hòa Tông Chủ, Trụ Thiên truyền âm nói, muốn thương nghị đại sự liên quan đến tương lai của Đông Thần Vực. Ngươi có nghe được động tĩnh gì không? Mộc Hoán Chi hỏi Hỏa Như Liệt cách đó không xa. Vị trí ngồi của Ngâm Tuyết giới cùng Viêm Thần giới cạnh nhau, nhưng khác với vẻ bình thản của Ngâm Tuyết, vẻ mặt của tất cả mọi người Viêm Thần giới, từ hai đại tông chủ cho tới trưởng lão, đệ tử đều không khỏi hồng nhuận, mắt đầy dị quang. Ngay cả người có tính tình trầm ổn nhất là Viêm Tuyệt Hải cũng cười rất chân thành. Về phần Hỏa Như Liệt, nhìn cái miệng to của hắn vẫn luôn tét ra, từ đầu đến cuối không khép lại được. Nếu lúc này có người qua đường nhìn thấy, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đây là người đứng đầu ở một tông môn ở tinh giới trung vị. Không coi hắn là người bị bệnh tâm thần cũng là không tệ rồi. Mộc Hoán Chi hỏi hắn, hắn cũng hoàn toàn không nghe vào trong tai, vẫn còn đang cười ngây ngốc. Ánh mắt chạm tới người của tinh giới thượng vị ở đối diện, không những không nhượng bộ tránh đi, ngược lại ngang nhiên đối chọi. Đồ nhi của lão tử tiến vào top 100 người đứng đầu toàn bộ Đông Thần Vực, tính ra cũng hơn tinh giới thượng vị các ngươi 8 phần. Lão tử còn sợ hãi các ngươi sao? Viêm Tuyệt Hải nhìn Hỏa Như Liệt một chút, cười thay hắn trả lời, chúng ta cũng không có tin tức, nhưng hẳn là sẽ lập tức biết được. Mộc Hoán Chi gật đầu, chắp tay nói với Viêm Tuyệt Hải, lần nữa chúc mừng. Lần đại hội huyền thần này khác biệt với trước kia, trụ thiên giới có đủ loại dị động, lại thêm thật lâu trước đó bắt đầu có một số lời đồn, mọi người ở đây đều ngầm có suy đoán về đại sự mà trụ thiên thần giới nói tới. Qua hồi lâu, bỗng nhiên chân trời xuất hiện 3 người bay tới phong thần đài. Theo bọn họ tới gần, lập tức có mấy âm thanh nho nhỏ vang lên. Là Thiên Cơ Tam Lão. Đây là ba vị lão giả, có niên kỷ khá lớn, râu tóc đều bạc trắng, toàn thân mặc trường bào xanh ngọc hoàn toàn giống nhau. Mà ba vị lão giả này có thanh danh rất nổi tiếng ở Đông Thần Vực, lời nói có trọng lượng nhất thiên cơ giới, Thiên Cơ Tam Lão. Mạc Ngữ, Mạc Vấn, Mạc Chi. Rốt cuộc, thiên cơ giới đã đến, hơn nữa hình như chỉ có ba người đến. Mộc Thản Chi nói, haha, thiên cơ tam lão đều tới, như thế vẫn chưa đủ sao? Mộc Hoán Chi cười nói, thiên cơ tam lão đi đến trên không phong thần đài, khẽ gật đầu và ra hiệu với mọi người. Sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ngồi xuống ghế ngồi phía đông. Chỗ ngồi phía đông? Sao lại là phía đông? Cái này... Chúng trưởng giả đều hai mặt nhìn nhau, chấn kinh không hiểu. Tuy thiên cơ giới có địa vị đặc thù ở bên trong tinh giới thượng vị, nhất là thiên cơ tam lão, tứ đại giới vương vương giới cũng có phần kính trọng. Nhưng mà từ trước tới giờ, chỗ ngồi phía đông của phong thần đài là chỗ chỉ thuộc về vương giới, chưa từng có phá lệ. Vậy mà lần này chính là cho phép thiên cơ giới ngồi ở đó. Xem ra đại sự lần này nhất định có liên quan với thiên cơ giới, Viêm Tuyệt Hải nói. Nghĩ đến lời đồn như có như không nhiều năm trước, khiến hắn rơi vào trong trầm tư. Hỏa Như Liệt bỗng nhiên nói, đoạn thời gian trước ngẫu nhiên nghe nói, những năm này thiên cơ tam lão vi phạm tổ huấn, thăm dò thiên cơ quá độ khiến trời phạt, tuổi thọ tổn hại nặng nề. Tuổi thọ còn lại của ba người đều đã ngắn ngủi không đến trăm năm rồi. Từ xa cảm nhận được khí tức sinh mệnh không bình thường của thiên cơ tam lão, Hỏa Như Liệt cũng chậm rãi gật đầu nói, trước đó còn cảm thấy đây là lời đồn bậy, nhưng bây giờ nhìn trạng thái của bọn họ hình như là sự thật. Sau khi thiên cơ tam lão đến, toàn bộ nhắm mắt tĩnh tọa, không phát ra một lời nói, giống như ba cây khô. Nửa canh giờ đi qua, bỗng nhiên gió trên phong thần đài ngừng hẳn, mây trên bầu trời vốn di động theo gió cũng đứng im. Tiếp theo lại chậm rãi lay động giống như gợn sóng, một luồng khí tràng bình thản ôn hòa, nhẹ nhàng như gió phất qua chậm chậm truyền đến, từ xa đến gần. Toàn bộ phong thần đài trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả âm thanh giống như bị nuốt hết vào khẽ hở không gian. Mà trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người ở chỗ ngồi bốn phương tám hướng tinh giới đều đồng loạt đứng lên. Những huyền giả trẻ tuổi đang sững sờ cũng bị trưởng bối dùng tốc độ nhanh nhất mang theo. Ha, lão hủ tới chậm, để các vị chờ lâu. Trong mây mù cuốn động huyễn hóa ra bóng dáng một vị lão giả. Ông ta mặc một thân áo tơ thuần màu xám, cực kỳ đơn giản, vẻ mặt thân thiện, nụ cười nhạt như gió, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Vị lão giả mới nhìn qua vô cùng phổ thông ôn hòa này lại làm cho toàn bộ bá chủ chúng giới trong Đông Thần Vực ngưỡng mộ, khom lưng xuống cùng nhau hành lễ bái kiến trụ thiên thần đế. Tiếng hô vô cùng đều, không mang theo huyền lực nhưng lại chấn động trời xanh, càng chấn động đến những huyền giả trẻ tuổi đi cùng này rung động trong lòng. Trụ thiên thần đế, hắn chính là một trong tứ đại giới vương vương giới, chúa tể tối cao của trụ thiên thần giới. Trụ thiên thần đế như là thần thoại. Bọn họ mong chờ một ngày này đã lâu, nhưng khi thần thoại xuất hiện ở trong tầm mắt của mình, thứ bọn họ cảm nhận được là một loại cảm giác hư ảo quá mức cường liệt. Chính là nhất thời, không thể tin được, chính mình thật sự nhìn thấy nhân vật chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Sau lưng trụ thiên thần đế có ngàn người đi theo, mà khí tràng của ngàn người này quá lớn. Cho dù là vương giới của những tinh giới thượng vị cũng không dám nhìn thẳng, bởi vì bọn họ là người thủ hộ và người phán quyết của trụ thiên thần giới. Người phán quyết là người mà trụ thiên thần giới dùng để chế tài những người phạm tội đại sai lầm nặng nề hoặc tồn tại đặc thù trong tinh giới. Mà người thủ hộ mặc dù số lượng ít hơn người phán quyết ra, nhưng địa vị của họ ở trụ thiên giới và Đông Thần Vực lại cung cấp với tinh thần của tinh thần giới và nguyệt thần của nguyệt thần giới. Bất kỳ người nào trong đó đều là cường giả khủng bố mà vương giới, tinh giới thượng vị cũng phải cúi đầu, là lực lượng cường đại nhất và nền tảng trọng yếu nhất toàn trụ thiên châu của trụ thiên thần giới. Các vị đường xa mà đến, lại chờ lâu một tháng, rất vất vả, còn mời ngồi xuống đừng khách sáo như thế. Trụ thiên thần đế nhẹ nhàng ngồi vào vị trí chủ tọa phía đông, mỉm cười đưa tay, trong ngôn ngữ không chút khinh người nào. Trong mắt, trong đôi mắt bắt đầu hiện ra vẻ già nua như một vũng nước lặng, thâm thúy mà thanh tịnh. Trụ thiên thần đế đã đến, phía sau là chúng thủ hộ giả và phán quyết giả. Bầu không khí phong thần đài cũng ngưng kết lại, không người nào phát ra một âm thanh. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người trụ thiên thần đế, là một trong tứ đại thần đế Đông Thần Vực, nhân vật đứng ở tầng tối cao của hỗn độn, vốn lên uy lăng dưới vòm trời, khí thế như thần tiên giáng xuống. Nhưng trụ thiên thần đế nhìn thế nào cũng chỉ là một người cao tuổi, tướng mạo hiền lành, cho dù là khí chất hay tướng mạo đều bình thường đến không thể bình thường hơn. Cho dù kẻ nào ở trên đường nhìn thấy hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhìn lại lần thứ hai, tướng mạo cũng sẽ vừa liếc nhìn liền quên. Như thế nào là phủi sạch hồng trần, phản pháp quy chân, có lẽ ở trên người trụ thiên thần đế chính là câu trả lời chính xác nhất. Tuy trụ thiên thần đế không phải người mạnh nhất trong tứ đại thần đế Đông Thần Vực, nhưng hắn là người được kính trọng nhất. Tiên tổ trụ thiên được trụ thiên châu nhận chủ, sau khi quy tiên, trụ thiên châu vẫn đời đời thủ hộ trụ thiên thần giới. Trụ thiên thần giới thủy chung tuân theo chính đạo là một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất. Trụ thiên giới tồn tại vô số năm, phán quyết giả chế tài vô số ác đồ thần giới, cứu vớt vô số tinh giới, không biết được bao nhiêu sinh linh đời đời kiếp kiếp nhớ ơn triều bái. Nếu như ở trong mắt chúng sinh linh, Đông Thần Vực chỉ có một thánh địa, kia nhất định là trụ thiên thần giới, không thể nghi ngờ. Nếu như tam đại vương giới khác, phạm đế thần giới, tinh thần giới, nguyệt thần giới bị người đối địch, chúng sinh Đông Thần Vực cơ bản sẽ chỉ xem náo nhiệt, tận lực trốn tránh. Nhưng nếu ai dám đối địch trụ thiên thần giới, nhất định sẽ dẫn phát vô số người tức giận. Tính chất của nó đâu chỉ là làm trái thiên đạo. Cho nên phong thần đài tĩnh lặng, tất cả mọi người nghiêm nghị cũng không phải xuất phát từ việc sợ hãi trụ thiên thần đế, mà nhiều hơn chính là kính trọng. Trụ thiên thần đế ngẩng đầu lên mỉm cười nói, khách quý đã đến, còn xin hiện thân gặp nhau. Ha ha ha. Giọng nói của trụ thiên thần đế vừa dứt, một tiếng cười to chấn không truyền đến. Trong tiếng cười lớn, gió mây trên không trung khuấy động, một đường tinh mang cực kỳ chói mắt chói lọi lên, như tinh thần hàng thế. Một bên khác lại đồng thời vang lên tiếng hử lạnh, trời xanh tách ra, một vòng quang mang không quá chói mắt, nhưng thánh khiết hạ xuống dưới trời, như trăng sáng lên cao, một vì sao, một vầng trăng, trong nháy mắt thôn phệ tất cả sán lạn, khiến tất cả ánh sáng trong thế giới biến thành ảm đạm dưới quang mang do trăng sao giao thoa. Đây là tinh thần giới và nguyệt thần giới đến. Bên trong quang mang trăng sao có hai người chậm rãi đi ra. Người bên trong tinh mang đi ra là vóc người khá cao lớn, hình dáng trung niên, trên mặt hơi chút ý cười, ánh mắt như hàn tinh, để cho người ta không dám nhìn thẳng dù chỉ khoảnh khắc. Chúa tể tinh thần giới, một trong tứ đại thần đế Đông Thần Vực, tinh thần đế, người đi ra từ bên trong nguyệt mang, nhìn qua trẻ tuổi hơn nhiều, tướng mạo rất là anh tuấn, thân thái giống như ngang bằng với thiên đạo kia, khiến cho người ta vô cùng kính sợ, nhưng không mất một chút ôn hòa nào. Chúa tể nguyệt thần giới, một trong tứ đại thần đế Đông Thần Vực, nguyệt thần đế. Hai đại thần đế xuất hiện trong cùng một nháy mắt, hiển nhiên là có ý đối chọi gay gắt, mà xưa nay tinh thần giới với nguyệt thần giới luôn bất hòa. Trong Đông Thần Vực không ai không biết, nhất là lời đồn xấu ba mươi mấy năm trước ở nguyệt thần giới với chuyện thiên lang của tinh thần giới vẫn lạc, làm cho quan hệ giữa hai giới trở nên căng thẳng. Nếu không phải lần này có đại sự liên hệ đến tương lai Đông Thần Vực, sự tình liên quan trọng đại, lại thêm trụ thiên giới điều hòa ở giữa, hai giới nhất định sẽ không xuất hiện ở cùng một chỗ, chứ đừng nói chi là phải ngồi cùng bàn. Sau khi mọi người ở đây nhìn thấy nguyệt thần đế, kính sợ thật nhiều, tự nhiên đều không khỏi nghĩ đến lời đồn xấu kia. Năm đó, hôn lễ của hắn và Nguyệt Vô Cấu có được Vô Cấu thần thể, thanh thế cực lớn. Ngay cả giới bên ngoài Đông Thần Vực đều biết, nhưng chẳng diện càng lớn, lời đồn xấu phía sau cũng càng thảm liệt. Nguyệt Vô Cấu biến mất, sau đó nàng mất đi nguyên âm trở về. Đường đường là Nguyệt Thần Đế lại phải chịu đựng nhục nhã làm nam nhân phổ thông đều không thể nhịn, trở thành trò cười cho toàn bộ Đông Thần Vực. Bây giờ mới đi qua ba mươi mấy năm ngắn ngủi, tự nhiên không thể khiến người ta quên lãng, mà cũng mới đi qua ba mươi mấy năm ngắn ngủi, các đại tinh giới lại nhận được thiệp mời đại hôn của hắn. Phạm vi tinh giới được mời còn hơn xa năm đó, trong lúc nhất thời đã dẫn phát vô số suy đoán, mà trên thiệp mời viết rõ rõ ràng ràng, thời hạn Nguyệt Thần Đế tân hôn chính là sau khi Đại hội Huyền Thần diễn ra. Cách hiện tại chỉ còn gần 2 tháng ngắn ngủi, nhưng đến nay không có người nào biết thê tử tân hôn lần này của hắn rốt cuộc là nhân vật thế nào. Tinh thần đế, nguyệt thần đế lại là hai đại thần đế giáng lâm, bầu không khí phong thần đài càng đóng băng lại, không người nào dám thở mạnh một cái. Bao năm qua, Đại hội Huyền Thần vẫn luôn là việc quan trọng nhất huyền đạo của Đông Thần Vực, nhưng bởi vì tứ đại vương giới không được phép tham gia, Cho nên, ngoại trừ trụ thiên giới chủ trì đại hội huyền thần, tam đại vương giới khác, nhiều lắm, chỉ cử một số trưởng lão, nhân vật cấp cung chủ, mang theo đám đệ tử trẻ tuổi đến. Tồn tại như tinh thần, nguyệt thần, rất ít khi xuất hiện, chớ đừng nói chi là ba thần đế. Ngày hôm nay, bốn thần đế đã có ba người đến, đứng đầu bốn đại thần đế. Phạm Thiên Thần Đế cũng vô cùng có khả năng đã đến. Nhất định sự tình hôm nay vô cùng trọng đại. Ý nghĩa của lần đại hội huyền thần này cũng không thể nghi ngờ xa xa, không giống như dự đoán của bọn họ. Lòng của mỗi người cũng bắt đầu có thêm hưng phấn và ngưng trọng. Có thể tham dự loại đại sự này, có thể tận mắt thấy bốn vị thần đế tề tựu, đây là vinh hạnh bực nào. Tinh Thần Đế và Nguyệt Thần Đế cùng chào hỏi Trụ Thiên Thần Đế, nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng không nói chuyện với nhau, ngay cả ánh mắt va chạm cũng không có, hoàn toàn coi đối phương như không tồn tại. Nhưng quang mang tinh nguyệt ở trên không lại chưa hề tán đi, vô số bóng dáng xuất hiện từ trong đó, chia ra không tiếng động ngồi xuống, mà mấy người giống như thủ hộ giả và phán quyết giả của Trụ Thiên Thần Giới, khí chàng khủng bố, để mọi người nhìn chăm chú, một cái nháy mắt cũng cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Những huyền giả chưa bao giờ chân chính gặp được người của vương giới, cũng ở trong hôm nay biết được vương giới là tồn tại kinh khủng hạng gì. Không chỉ là tứ đại thần đế, mà ngay cả người liên quan đến hai chữ vương giới đều là quái vật không cách nào lý giải. Mấy người ngồi bên cạnh và sau lưng tinh thần đế kia chẳng lẽ chính là tinh thần trong truyền thuyết? Một đệ tử băng hoàng lớn tuổi hỏi, lúc hắn nói chuyện mang theo sự run rẩy. Bởi vì vừa rồi hắn chỉ tùy tiện nhìn bên kia một vài lần, trong lòng liền nảy sinh một cảm giác như rơi vào vực sâu, khiến máu toàn thân hắn chảy ngược không ngừng run rẩy. Mộc Hoán Chi gật đầu, hạ thấp giọng đến mức độ cực thấp. Không sai, 12 tinh thần và 12 nguyệt thần đế, mà lại chia ra có 4 người tới, đây là chuyện trước kia chưa từng có. Không, tính cả tinh thần đế là ngũ đại tinh thần. Mộc Băng Vân nói, tinh thần đế cũng là một trong 12 tinh thần của tinh thần giới, thừa nhận lực lượng thiên khôi tinh thần, mà hắn đã là tinh thần đại đế, tự nhiên không thể nghi ngờ là tồn tại mạnh nhất bên trong 12 tinh thần. 12 tinh thần của tinh thần giới tuyệt đối ngang ngửa với chân thần, tồn tại vô thượng ở Đông Thần Vực. Các ngõ ngách Đông Thần Vực đều có truyền thuyết liên quan tới bọn họ, mà mỗi một truyền thuyết đều là thần thoại chân chính. Mà ở trước cấp bậc tồn tại chân chính này, những huyền giả đỉnh cấp ở các tinh giới cũng run rẩy sợ hãi trong lòng, không có mấy người dám nhìn thẳng. Nhưng đôi mắt đẹp của Mộc Băng Vân lại bình tĩnh nhìn hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng than một tiếng. Thiên sát tinh thần chưa đến, nhưng chuyện đã không quan trọng nữa rồi. Dù sao Vân Triệt đã... Mộc Hoán Chi không nghi ngờ gì, cười ha hả nói, ồ, chẳng lẽ Băng Vân muốn gặp Mạt Lị công chúa trong truyền thuyết kia một lần ư? Thiên sát tinh thần chưa đến, nhưng thiên độc tinh thần lại tới rồi. Không hổ là một trong hai đại tinh thần đáng sợ nhất, đứng xa xa cũng khiến trong lòng người sinh ra sự sợ hãi. Mộc Băng Vân liếc nhìn thiên độc tinh thần mà Mộc Hoán Chi nói tới một chút, nhưng lại lập tức rời ánh mắt đi. Phía sau chỗ ngồi của tinh thần đế là một nữ tử cao gầy ngạo nghễ đang đứng. Một thân váy lụa màu bích lục, gần như xuyên thấu, ngọc thể kiều mị như ẩn như hiện. Áo trên cánh tay và hai vai hoàn toàn trong suốt, làn da tinh tế, tay trắng như ngọc. Trước ngực là hai cặp núi cao ngất, chỉ có một tầng lụa mỏng thoáng quấn lấy. Hơn một phân nửa run rẩy lộ ra ngoài, trong trắng như tuyết, mang theo một khe rãnh thật sâu, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Dưới thân là váy lụa lưu động u quang màu bích lục, lại ngắn đến mức kinh người. Chân váy khó khăn lắm mới che được đến đùi của nàng, cặp đùi thon dài gần như trần trụi lộ ra bên ngoài, thon dài trơn nhẵn, da trắng như tuyết, khiến cho người ta không nhịn được muốn xông lên ôm lấy liếm láp. Không biết có bao nhiêu ánh mắt rơi vào trên người nữ tử, như bị nam châm hấp dẫn không cách nào rời đi, huyết dịch toàn thân lập tức bị thiêu đốt, sôi trào điên cuồng xông lên đỉnh, thậm chí trong ánh mắt đờ đẫn, miệng chảy đầy nước miếng. Gần như quên mất nơi này là phong thần đài, điên cuồng nảy sinh ý nghĩ liều lĩnh xông lên, đè nàng ở dưới người hung hăng chà đạp. Nữ tử kia không hề có chút kinh dị nào, mặc cho ngọc thể của mình bị những ánh mắt trần trụi từ bốn phía kia nhìn chăm chú, nàng chỉ khẽ mím môi đỏ mọng, giống như cười mà không phải cười, giống như đóa phù dung trong nước, mặt mày hiện lên vẻ kiều mị. Tất cả đệ tử Ngâm Tuyết giới, Viêm Thần giới đi theo, hễ là ánh mắt chạm đến nàng đều si ngốc ở đó, sắc mặt phiếm hồng giống như mất hồn. Nhưng ngay lập tức trong lòng của bọn họ đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, không nên nhìn nàng. Bên trong phong thần đài, vô số huyền giả trẻ tuổi như bị sét đánh đột nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác, trong lòng ngạc nhiên không dám tiếp tục nhìn nữ tử mặc quần màu bích lục kia một chút. Sư tôn nàng là một đệ tử của Phượng Hoàng Tông, đầu đầy mồ hôi, lòng còn sợ hãi nói, nàng chính là Thiên Độc Tinh Thần. Một vị trưởng lão Phượng Hoàng thấp giọng nói, cái gì? Nàng là... Chúng đệ tử Viêm Thần Giới đều kinh hãi trong lòng, hung hăng hít một hơi khí lạnh. Nữ tử này ăn mặc còn lộ liễu hơn nữ tử Phong Thần, yêu mị hơn cả ma quỷ yêu cơ câu người, lại là một trong hai đại tinh thần đáng sợ nhất trong 12 tinh thần. Trong truyền thuyết kia, có thể trong một cái nhăn mày, một nụ cười có thể độc sát một tinh giới, được gọi là Thiên Độc Ác Ma, Địa Ngục Man Đà La. Ngục La, vậy bên cạnh Thiên Độc Tinh Thần chính là tiên nữ kia, cũng là tinh thần. Nhìn đệ tử Phượng Hoàng kia lại nhỏ giọng hỏi, Ngục La cúi đầu xuống, thản nhiên thưởng thức ngón tay ngọc của mình, giống như đều không hề quan tâm đến tất cả những chuyện này một chút nào, nhưng nàng cũng không đoạt đi tất cả phong hoa bên người. Ngay tại phía bên phải của nàng, một nữ tử tuyệt sắc như thần nữ trên trời. Nàng không có khuyến rũ câu tâm như Ngục La, nhưng dung nhan tuyệt mỹ, không vướng bụi trần, hơn nữa còn hơn xa Ngục La. Chỉ có điều, gương mặt vô cùng tinh xảo này lại tràn đầy lạnh lùng, một đôi mắt đẹp không chút tình cảm nào. Thân hình của nàng cũng cao gầy thon dài giống như Ngục La vậy. Mái tóc màu đen dài đến eo, trầm tĩnh như nữ nhân chưa lập gia đình. Nhất là nàng lại mặc một cái váy dài màu phấn hồng, càng tăng thêm linh khí lại nhiều hơn một phần, đáng yêu. Đứng bên cạnh Ngục La có thể nói là một tiên một yêu. Để không ít huyền giả như gặp tiên nữ hạ phàm, sau khi kinh diễm trong lòng lại nổi lên sự tự ti mặc cảm, mơ màng bay bay. Trưởng lão Phượng Hoàng kia bỗng nhiên lại nhàn nhạt cười một tiếng. Có thể đứng ngang hàng cùng Thiên Độc Tinh Thần, tự nhiên là tinh thần, nhưng mà hắn cũng không phải là tiên nữ, hắn là thiên yêu tinh thần. Chúng đệ tử Phượng Hoàng trợn mắt hốc mồm, yết hầu giật giật, im ắng thật lâu. Thiên yêu tinh thần, chỉ cần từng nghe truyền thuyết về 12 tinh thần đều biết rõ, thiên yêu tinh thần Tường Vi là một nam nhân. Thiên yêu tinh thần là người có tinh thần lực mạnh nhất bên trong 12 tinh thần, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ liếc mắt một cái là có thể biến các ngươi thành ngu ngốc, đừng nói nhìn nhiều đụng xui xẻo. Vâng, chúng đệ tử Phượng Hoàng đều cúi thấp đầu thật sâu, ngay cả những tinh thần khác cũng không dám nhìn nhiều một chút. Bọn hắn đã rõ ràng, đó là tồn tại mà bọn họ không thể lý giải. Bên trái Thiên Độc Tinh Thần, người này thoáng nhìn là người ốm tong teo kia, nhưng lại là người có lực lượng thân thể cường đại nhất bên trong 12 tinh thần, Thiên Cương Tinh Thần, Thần Hổ. Mà lão giả ngồi bên cạnh Tinh Thần Đế là Thiên Nguyên Tinh Thần, Đồ Mi. Ở bên trong 12 tinh thần có tuổi đời lớn nhất, đã 4 vạn tuổi rồi. Hắn là trí giả tinh thần giới. Năm đó, Tinh Thần Đế chưa kế thừa lực lượng tinh thần, hắn còn là sư phụ huyền đạo của Tinh Thần Đế, cho nên Tinh Thần Đế cực kỳ kính trọng hắn. Hắn cũng là một người duy nhất có tư cách ngồi ngang hàng với Tinh Thần Đế. Bên trong Phong Thần Đài, chúng trưởng bối hoặc truyền âm hoặc thấp giọng giới thiệu cho đám hậu bối. Ha ha, Thiên Diệp tới chậm, mong các vị thứ tội. Một tiếng cười to sang sảng vang lên, trời xanh tách ra, một bóng người cao ngất từ trước đó bước ra, một thân áo xanh, mặt trắng không râu, tóc dài buộc lên thẳng tới eo. Ngay lúc hắn hiện thân, toàn bộ khí tức trong Phong Thần Đài kết lại, chưa thả ra huyền khí đã làm cho tất cả mọi người như nhìn thấy đế vương đích thân tới, tâm hồn tràn đầy sợ hãi, hận không thể cúi người dập đầu. Trụ Thiên Thần Đế, Tinh Thần Đế, Nguyệt Thần Đế đồng thời đứng dậy. Mà trong toàn bộ Đông Thần Vực, người có thể làm cho ba đại thần đế đều đứng dậy tiếp đón tuyệt đối không có người thứ hai. Chúa Tể Phạm Đế Thần Giới, đứng đầu tứ đại thần đế ở Đông Thần Vực, Phạm Thiên Thần Đế, Thiên Diệp Phạm Thiên. Ha ha, Phạm Thiên Thần Đế đích thân đến, Trụ Thiên vinh hạnh không thôi. Mời. Trụ Thiên Thần Đế cười nhạt nói. Ha ha, Trụ Thiên Thần Đế khách khí, đại sự thế này sao có thể không đến. Phạm Thiên Thần Đế cười to nói, sau khi thi lễ với Tinh Thần Đế và Nguyệt Thần Đế, rồi nói với Nguyệt Thần Đế. Hai tháng nữa chính là ngày đại hôn của Nguyệt Thần Đế. Thiên Diệp chờ đợi ngày này đã lâu, mà ta cũng rất hiếu kỳ về vị Thần Đế phu nhân tương lai kia. Lúc đó chắc chắn sẽ đi uống một chén rượu mừng. Ha ha, cực kỳ vinh hạnh. Nguyệt Thần Đế mỉm cười nói, sau đó nhìn thoáng qua phía sau Phạm Thiên Thần Đế. Ồ, thần nữ không đến cùng ngươi à? Tiểu nữ ngang bướng, đã sớm không nghe lão giả họm hẹm ta đây. Hiện tại còn không biết đang chơi đùa nơi nào nữa. Thôi kệ nó đi. Phạm Thiên Thần Đế ngồi vào chỗ cười nói. Thần nữ trong miệng Nguyệt Thần Đế tự nhiên hung hăng động đến thần kinh của mỗi người ở đây. Long hậu, thần nữ, hai người đã lấy hết toàn bộ 6 phần phong hoa của nữ tử trong hỗn độn trong truyền thuyết. Nghe đồn sự hoàn mỹ của các nàng không có bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới có thể hình dung ra được. Chỉ có điều trong toàn bộ thần giới, người có thể may mắn nhìn thấy các nàng ít như phượng mao lân giác. Long hậu là giới vương của Long Thần Giới, cũng được công nhận là chính thê của chúa tể Long Hoàng đầu tiên trong hỗn độn. Nghe đồn Long Hoàng sủng ái bảo hộ nàng đến cực hạn, phàm nhân làm sao có thể thấy được. Mà thần nữ chính là nữ nhi của Phạm Thiên Thần Đế, và cũng là nữ nhi duy nhất trong rất nhiều hài tử của hắn. Nghe đồn sự tao nhã của nàng đủ để cho vô số người có địa vị cao thượng có thể xưng là thần tuyển chi tử triệt để điên cuồng, vì muốn thấy nàng cười một tiếng mà không tiếc mạng sống lao vào núi đao biển lửa. Kể cả thiên lang tinh thần đã ngã xuống kia. Cho nên Nguyệt Thần Đế hỏi đến thần nữ rất có thể là cố ý. Mà lông mày của tinh thần đế cũng mãnh liệt chìm xuống, hồi lâu không có ý cười. Phạm Thiên Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế, Tinh Thần Đế, Nguyệt Thần Đế, Tứ Đại Thần Đế đều tới. Đối với người trong phong thần đài mà nói, đây giống như tình huống giống như mộng ảo. Đối mặt với Tứ Đại Thần Đế trong tầm mắt, bọn họ gần như đều quên mất bên trong Trụ Thiên Châu đang tiến hành một trận ác chiến kịch liệt giữa các cường giả trẻ tuổi. Ánh mắt của Phạm Thiên Thần Đế quét về bốn phía nói, xem ra người đã đến đông đủ, đã có thể bắt đầu rồi. Hắn vừa nói xong, bỗng nhiên ánh mắt nhìn sang một bên. Trụ Thiên Thần Đế đã đứng, xoay người sang chỗ khác cười nói, xem ra có khách ngoài ý muốn đến thăm rồi. Lời nói của Trụ Thiên Thần Đế khiến đám người nảy sinh nghi ngờ. Lúc này ở phía nam bầu trời lại truyền đến âm thanh rung trời. Thập phương thương lan giới, thương thích thiên, mạo muội bái phỏng Trụ Thiên Thần Giới. Phong thần đài nhất thời náo động ồn ào. Thương Thích Thiên, một trong tứ đại thần đế ở Nam Thần Vực. Thương Thích Thiên, tất cả cường giả ở phong thần đài đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao hắn lại tới nơi này? Chẳng lẽ hắn cũng được mời đến thương nghị đại sự? Không, nhìn giống như không mời mà tới. Phụ vương, thập phương thương lan giới là nơi nào vậy? Sao Hải Nhi chưa từng nghe nói đến? Thương Thích Thiên lại là ai? Vì sao tất cả mọi người đều kinh ngạc như vậy? Thập phương thương lan giới không thuộc về Đông Thần Vực chúng ta, mà là tinh giới của Nam Thần Vực, là một trong bốn vương giới của Nam Thần Vực, địa vị cực cao, có thể so với Trụ Thiên Thần Giới của chúng ta ở Đông Thần Vực, mà Thương Thích Thiên chính là chúa tể của thập phương thương lan giới, là một trong bốn thần đế ở Nam Thần Vực. Tất cả cường giả ở đây tự nhiên cũng không lạ lẫm gì với cái tên Thương Thích Thiên. Hắn dù sao cũng là một trong những thần đế ở thần giới, nhưng người từng gặp hắn lại gần như không có. Chung quy Đông Thần Vực và Nam Thần Vực vẫn là hai thế giới, hơn nữa còn có ngăn cách, nhất là Tinh Thần Giới và Nguyệt Thần Giới gần như căm thù các vương giới ở Nam Thần Vực. Không ai trong số bọn họ nghĩ đến chuyện Thương Thích Thiên sẽ tới đây. Trụ Thiên Thần Đế phất tay một cái, cao giọng nói, cấm chế đã mở, khách quý mời vào. Cấm chế bình thường của Trụ Thiên Thần Giới chỉ ngăn được huyền giả bình thường, không thể cản được thần đế. Nhưng dù cho Thương Thích Thiên nhân vật bậc này lại không mời mà tới, cũng quả quyết không dám vô lễ mạnh mẽ đi vào phá cấm chế của Trụ Thiên. Ha ha ha, cười to một tiếng, hai ánh sáng mơ hồ lập lè từ trong hư không. Sau đó một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện ở trên không phong thần đài. Vừa xuất hiện, liền thi lễ thật sâu với Trụ Thiên Thần Đế. Thích Thiên không mời mà tới, có phần mạo muội, cho nên Thích Thiên ở đây bồi tội trước. Thân hình của Thương Thích Thiên cao lớn, một thân huyền kim huyễn giáp, lưng khoác áo choàng dị hình, đặc biệt mái tóc vàng nhạt hết sức chói mắt kia. Thân là vương của vương giới, thần đế của hỗn độn, lại không hề có thái độ trầm mồn chút nào. Tuy ở thần vực khác, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy kiêu cuồng như cũ. Giống như từ xưa đến nay đã như thế, cũng không thu liễm lại. Trụ Thiên Thần Đế cười ha hả nói, ha ha, khách quý như Thích Thiên Thần Đế, Trụ Thiên ta ước gì mỗi ngày đều không mời mà tới. Ồ, chẳng lẽ có một mình Thích Thiên Thần Đế đi tới đây? Bên cạnh Thích Thiên Thần Đế không có người đi theo, bên ngoài cấm chế cũng không có khí tức của người khác. Thích Thiên Thần Đế nhìn bốn thần đế một chút, ý cười càng sâu. Thích Thiên không mời mà tới đã là vô lễ, nào dám quấy rầy thêm nữa. Bốn thần đế của Đông Thần Vực đều tới đây, quả đúng là hiếm có. Xem ra hôm nay ta đến đây quả nhiên không uổng phí. Tinh Thần Đế cười quái dị một tiếng. Ha ha, Thương Thích Thiên, nhiều năm không gặp, tu vi không thấy tăng lớn, ngược lại gan to hơn không ít. Ngươi không sợ chính mình có mạng đến lại không có mạng để về sao? Thương Thích Tiên cười híp mắt nói, không dám nhận, không dám nhận. Lá gan có to hay không ta không biết, nhưng còn mạng đi ra khỏi nơi này hay không, bốn vương lại có lòng tin vô cùng. Tinh thần đế và nguyệt thần đế cùng lúc hử lạnh một tiếng, lại không liếc hắn một cái. Đối mặt với Thương Thích Thiên, tinh thần đế và nguyệt thần đế khó có được thái độ vô cùng nhất trí. Phạm Thiên thần đế nói, đại sự trước mắt, ân oán cá nhân sao có thể nhắc tới. Thích Thiên thần đế, ngươi bỗng nhiên tới đây, sợ rằng cũng là vì đại sự trước mắt này đi. Đương nhiên, Thích Thiên thần đế gật đầu, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, gần như trong cùng một nháy mắt. Ánh mắt của Phạm Thiên thần đế, tinh thần đế, nguyệt thần đế, thậm chí bao gồm cả trụ thiên thần đế đều trầm ổn, bình thản như gỗ cổ, đều kịch liệt dao động, đồng thời nhìn về phía tây. Cuồng phong thổi lên, mây bay tán loạn, ánh sáng của toàn bộ thế giới bỗng nhiên ảm đạm đi mấy phần. Trời cao giống như nhanh chóng hạ xuống, như muốn lật úp, mà cũng vào lúc này, một âm thanh từ xa xa truyền đến. Tây vực Long Mỗ đến đây tiếp kiến. Tám chữ ngắn ngủi, mỗi một chữ vang lên đều giống như 100.000 táng thiết bản nặng 10 vạn quân hung hăng ép thân thể và tâm hồn bọn họ, khiến bọn họ không cách nào hô hấp, không cách nào suy nghĩ. Toàn bộ thế giới liền chỉ có âm thanh này, tất cả những cái khác đều bị tiêu diệt. Mà cảm giác khủng bố tuyệt luân kia không phải chỉ xuất hiện ở trên những huyền giả trẻ tuổi, huyền lực yếu kém, cho dù đứng đầu tinh giới cũng như thế, nhưng thần sắc trên mặt bọn họ còn khá hơn những huyền giả trẻ tuổi kia. Chỉ một thoáng, năm vị thần đế đều đứng lên nhìn về phía tây, sắc mặt cung kính. Ngay cả Thích Thiên thần đế vẫn luôn mang theo vẻ mặt kiêu cuồng cũng như thế, trong mắt mang theo một chút kính sợ. Mà nhân vật có thể khiến cho các thần đế sinh ra kính sợ, toàn bộ thần giới, toàn bộ không gian hỗn độn chỉ có một người, Long Hoàng. Năm vị thần đế bay vút lên không trung, một hành động kia khiến toàn bộ người phong thần đài kinh hãi đứng dậy, ngạc nhiên nhìn về phía tây. Bàn tay của trụ thiên thần đế vung lên, cấm chế được loại bỏ. Mà gần như trong chớp mắt đó, cuồng phong bỗng nhiên đảo ngược cuốn lên, một bóng người cao lớn từ trong hư không chậm rãi đi ra. Lập tức, cuồng phong đột nhiên ngừng lại, trời đất ảm đạm, toàn bộ thế giới bỗng nhiên rơi vào tĩnh mịch. Toàn bộ chúng cường giả tinh giới ngẩng đầu lên, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía nam tử vừa hiện thân kia. Thân cao 8 thước, tướng mạo vô cùng anh tuấn, hai hàng lông mày như kiếm, mỗi một bộ phận, mỗi một đường vân trên mặt đều khắc đầy uy lăng vô thượng. Hai con ngươi như mặt trời chói lọi trên trời xanh, phóng thích ra thần quang đã trải qua tang thương vô tận. Một cảm giác hèn mọn vô cùng mãnh liệt trước đó chưa từng có bỗng nhiên nảy sinh trong tâm hồn của bọn họ. Đông thần vực vô số cường giả, mà cường giả trí cao trong những tinh thần thượng vị này, cho dù đối mặt với vương giới và thần đế đều có thể thản nhiên không sợ. Nhưng lúc người này hiện thân trên không, bọn hắn lại bỗng nhiên cảm giác mình giống như bình dân cúi đầu trước hoàng đế. Cảm giác này ngay cả khi đối mặt với Phạm Thiên thần đế, trụ thiên thần đế đều chưa từng có. Chư vị đã lâu không gặp, Long Mỗ không mời mà tới, mong chư vị thứ tội. Hắn gật đầu mỉm cười, giọng điệu phá lệ ôn hòa, nhưng từng chữ lại nặng nề đánh vào tâm hồn như thiên chỉ thánh âm, vang sâu vào trong lòng, hồi lâu mới chậm chậm tiêu tán. Trụ thiên thần đế nhanh chân bước về phía trước, hai tay chắp lên. Long Hoàng đích thân đến, trụ thiên vinh quang không hết, sao có thể trách tội được. Phạm Thiên thần đế, Tinh thần đế, Nguyệt thần đế, Thích Thiên thần đế ở bên cạnh hắn cũng toàn bộ chắp tay mà lễ. Khác với sự xôn xao lúc trước, khi Thương Thích Thiên đột nhiên đến, hai chữ Long Hoàng vừa ra, toàn bộ phong thần đài bỗng nhiên tĩnh mịch. Trong lòng tất cả mọi người đều kinh hãi tột đỉnh. Long Hoàng là nhân vật thế nào? Là chúa tể của Long thần giới, vương giới hàng đầu của Tây thần vực, người đệ nhất chư thần giới. Không, là tồn tại cường đại nhất của chúng sinh trong hỗn độn, không có người thứ hai. Hắn là chúa tể của Long thần giới, là bá chủ tuyệt đối trong hỗn độn chư giới, mà Tây thần vực cũng là thần vực cường đại nhất trong bốn thần vực của thần giới. Sợ rằng Đông thần vực và Lam thần vực cộng lại cũng không thể dung chuyện được. Năm vị thần đế cung kính với hắn như thế, tuyệt đối không phải chỉ là thân phận và thực lực của hắn không gì sánh kịp, mà kể cả bối phận và sự từng trải cũng vượt xa bọn họ. Tuổi thọ có con người ở trong vạn năm cũng không tính là lớn, dù tu luyện đến thần chú trí cảnh, cực hạn cũng chỉ có hơn 5 vạn năm. Như kiếm quân quân vô danh có tuổi thọ dài nhất, cũng là người có bối phận cao nhất. Mà Long Hoàng, tuổi thọ hiện tại của hắn đã đạt đến 35 vạn năm. còn dài hơn tuổi thọ của 5 vị thần đế cộng lại rất nhiều. Rồng vừa sinh ra đã có thân rồng cực kỳ mạnh mẽ, độ cao thiên phú cũng đứng đầu vạn linh, không phải nhân loại có thể so sánh. Lại thêm tuổi thọ cực lớn, đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng có thể khiến cho long thần giới trở nên bá chủ của thần giới. Cấp bậc huyền đạo ngang nhau, nhân loại chắc chắn không phải là đối thủ của long tộc. Cho dù đến đẳng cấp thần đế cũng như thế, nhưng thực lực của Phạm Thiên Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế tự nhiên cường đại tuyệt luân, nhưng cũng khó bằng Long Hoàng, thân là chân long, lại có chọn 30 vạn năm dòng giã tích lũy. Cho nên, Long Hoàng có danh tiếng đứng đầu hỗn độn, tuyệt đối không có chút hư ảo, cũng tuyệt đối không có người nghi vấn dù chỉ một chút. Hắn đến chính là quân lâm chân chính. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.